Sát thần, chương 1084, hủ hồn nha, góc truyện audio.com, thương thần tới rất đột ngột, đi cũng rất gấp gáp. Từ xuất hiện đến rời khỏi vẻn vẹn chỉ là dùng khoảng nửa canh giờ. Nhưng mà tại trong nửa canh giờ thời gian này, rất nhiều cường giả của Mã Gia tinh vực cùng Hỏa Vũ tinh vực đều giống như được điểm hóa, từng người giống như hiểu ra, dừng khả năng kích phát chiến đấu. Rất nhanh, mọi người đều tự tản ra. Cốc Hòa mang theo Thánh Điển điều khiển chiến hạm cùng người của Dược Khí các Viêm tộc, Tinh tộc, Băng tộc chậm rãi rời khỏi. Đã bà Tát Na Tử Diệu của Thần Quang âm thầm thương lượng một phen, cũng quyết định tạm thời trở về tổng bộ Thần Quang, chuẩn bị bắt tay vào làm ứng phó khả năng trong tương lai xảy ra chiến đấu thảm thiết. Huyết Ma cùng Úc San, Tiểu Ân chờ Hỏa Vũ tinh vực trao đổi một phen, cũng định ra phương châm, do Lý An Na hai bên điều hành an bài, giúp yêu tộc, ma tộc, Hỏa Vũ tinh vực luyện binh. Trong đó Úc San, Tiểu Ân cực kỳ thưởng thức Bổn Ni, cũng muốn cầu Bổn Ni tiếp tục giúp người tới của Hỏa Vũ tinh vực luyện binh, lấy ứng phó đại chiến tương lai. Thương thần một phen nói mơ hồ xa xôi, nhưng mà các cường giả không ai dám can đảm hoài nghi, đều đem lời hắn nói tôn sùng là chân lý, hơn nữa coi đây là căn cứ chủ tính chuẩn bị. Vận mệnh lữ giả thương thần, cái danh hiệu này đại biểu cho tiên tri thần bí. Hắn ở Mã Gia tinh vực hoạt động nhiều năm, môi một lời chỉ đúng tương lai, hầu như không có sai lầm gì. Nghe nói lúc thương thần cực nhỏ, liền có thể mơ hồ cảm giác kinh lịch xưa kia của người phàm, rất dài một đoạn thời gian thương thần đều lấy thần côn tướng thuật mà sống, thẳng đến một ngày nào đó hắn bỗng nhiên có thể dự phán tương lai, một lần hành động ở Mã Gia tinh vực thành danh, lại dần dần thể ngộ vận mệnh áo nghĩa thần bí, đạt được lực lượng. Mấy ngàn năm qua, danh tiếng thương thần trước sau truyền lưu ở trong thế lực đỉnh cao nhất, chỉ cần cường giả hiểu được hắn kỳ diệu, đều sẽ đem hắn trở thành người dẫn đường vận mệnh đối đãi. Thương thần cũng không phụ hy vọng của mọi người, nhiều lần hóa giải biến cố thật lớn có thể thổi quét toàn bộ Mã Gia tinh vực, làm cho Mã Gia tinh vực có thể trước sau vững vàng vượt qua rất nhiều thời kỳ hung hiểm. Bởi thương thần đến, vốn có thể sẽ bùng nổ một hồi huyết chiến vô trách nhiệm, Cốc Hòa mang theo cường giả Dược Khí các rời khỏi, Thần Quang cùng Chiến Minh cũng lần lượt rút lui khỏi, sau đó đám người Huyết Ma cùng Ba Tư Cổ Đặc cũng tâm tình nặng nề thông qua tử trận trở về. Lý Anna lưu thủ Vân Hải Tinh tạm thời cùng Bổn Ni hợp sức đến giúp Hỏa Vũ tinh vực người tới luyện binh. Vân Hải Tinh xem như một lần nữa khôi phục an tường bình tĩnh. Text được lấy tải, trong tinh hải u ám thâm thúy hai cái bóng người giống như lưu tinh xẹt qua chợt lóe rồi biến mất. Bọn họ đã rời ám ảnh quỷ ngục ở trong ngân hà của Mã Gia tinh vực luân phiên xuyên qua, thường thường có thể thấy được không gian tiết điểm quanh thân truyền đến thay đổi kịch liệt. Bóng người hai người giống như vượt qua khoảng cách không gian chốc lát biến mất kẽ hở không gian, lại sẽ ở một chỗ khu vực khác đột nhiên thò đầu. Một ngày này, hai người đi đến biên giới Mã Gia tinh vực. Đi vào một chỗ khu vực tử tinh trôi nổi. Bọn họ đáp xuống một viên tử tinh hoang vắng che kín huyệt động gồ ghề, trên tử tinh không có một tia thiên địa năng lượng, không có một tia sinh linh dao động, băng hàn âm lãnh. Một. Góc truyện audio.com, mảng hiu quảnh, hô, Thạch Nham một cước hạ xuống đất đầu đầy mồ hôi hột nói. Ngươi xong chưa, vẫn thúc giục ta lấy không gian áo nghĩa kích phát không gian tiết điểm ảo diệu, không ngừng vượt giới na di phạm vi nhỏ, lại vẫn không cùng ta nói rõ tình trạng, ngươi biết liên tục thuấn di, sẽ hao phí bao nhiêu lực lượng tinh thần của ta hay không? Trạng thái của hắn lúc này hiển nhiên không tốt lắm, sau khi cùng thương thần từ Vân Hải Tinh rời khỏi, thương thần không ngừng thúc giục hắn, vì hắn điểm danh phương hướng, bảo hắn thi triển không gian áo nghĩa thuấn di. Hắn vẫn chưa dừng thúc đẩy năng lượng thuấn di, lặp lại nhiều lần, cũng muốn mệt hư thoát rồi, một thân lực lượng nay đi 7-8 phần 10. Một lần không gian thuấn di, liền có khả năng kéo dài qua mấy sinh mệnh chi tinh, lướt qua khoảng cách ước vạn dặm, nếu không phải hắn đã đạt tới cảnh giới hư thần, sợ là sớm đã mệt chết. Trong quá trình này, thương thần không nói một lời, sắc mặt trầm trọng tự hỏi cái gì, đối với hắn hỏi cũng là không quan tâm, làm cho Thạch Nham đầy mình nghi hoặc đến tận đây rốt cuộc bộc phát ra. Vẻ mặt thương thần vẫn ác liệt như cũ, nhưng ánh mắt lại thoáng thoải mái vài phần, hắn bỗng nhiên cười, quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Nham, nói. Ta quả nhiên không tìm lầm nhân, lấy hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, tu vi, có thể thuấn di 11 thứ, mỗi lần vượt qua hàng tỷ lý, ngươi tề ác nội uẩn xá lực lượng, quả nhiên phi phàm. Ta buông xuống tất cả cùng ngươi tới, cũng không phải là nghe ngươi đến khen ta. Thạch Nham vẻ mặt vội vàng khó chịu, thái gia gia của ta đến tột cùng như thế nào rồi? Thương thần trầm ngâm trong chốc lát nói, cho ngươi nhìn trước một cái đi, trong lòng bàn tay hắn thả ra vầng sáng màu lam nhạt mênh mông, vầng sáng như nước biển gợn sóng rung động, dần dần diễn biến ra cảnh thật. một khối bông tuyết màu lam thật lớn chậm rãi hiện ra, bông tuyết kia màu lam sẫm, trong suốt hàn khí cực kỳ thấu xương, bên trong một cái thân thể gầy yếu bị phong bể, một thân cơ năng cùng linh hồn ý thức giống như đều bị giam cầm, bị hoàn toàn đóng băng lại. Là Thái Gia Gia của ta, Thạch Nham lạnh giọng hô lên. Ngươi cẩn thận nhìn, Thương Thần thở dài khe khẽ, vầng sáng màu lam lòng bàn tay dần dần biến ảo, tinh thể màu lam kia giống như được kéo gần lại từng chút. Trong bồng tuyết tướng mạo Dương Thanh Đế trở nên lông tóc hiện hết, chợt liền thấy cả người hắn máu thịt mơ hồ, khung xương nứt ra dày đặc như bị móng vuốt sắc bén xé rách cả người, chỉ là lúc trước cách quá xa thần thể hắn lại bị tinh thể đóng băng, nhất thời rất khó phát hiện. Lúc này Dương Thanh Đế thần thể bị phóng đại mấy chỗ, liền có thể nhìn thấy cả người hắn che kín vết thương đan xen như khe rành. Những vết thương kia cực sâu, trực tiếp chạm đến xương. Vết thương đan xen dày đặc nhiều tới mấy trăm cái, liếc một cái nhìn lại tỏ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Sắc mặt Thạch Nham giống như kết thành băng xương, lạnh căm căm, thanh âm lại cực kỳ bình tĩnh. Ai làm? Thương Thần vẫn duy trì động tác lòng bàn tay không thay đổi, lạnh nhạt nhìn về phía hắn, cũng là rất bình tĩnh trả lời. Tự hắn cao, thần thể đột nhiên chấn động, mắt Thạch Nham sát khí như ác long lăn lộn. Tự hắn cao, người nói hắn là tự mình cao. Sát khí thật nặng, tâm thần Thương Thần khẽ động, mày nhíu lại thật sâu, thầm than nói. Quả nhiên không hổ người kế thừa nhất mạch kia, thật là tự hắn, gocchuyenaudio.com, cào, ngươi tiếp tục xem nữa. Trong miệng Thương Thần phun ra một đạo điện quang màu bạc, điện quang thẩm thấu cảnh tượng trước mắt, đem bộ dáng Dương Thanh Đế kia lại biến lớn mấy chục lần, vừa thấy, Dương Thanh Đế giống như thành người khổng lồ che trời lơ lửng phía chân trời, thân như ngọn núi phủ phục. Trong hốc mắt hãm sâu kia của hắn, mơ hồ truyền đến quang mang kỳ lạ, trong sọ não hắn giống như có dao động mãnh liệt. Thạch Nham bỗng nhiên nhắm mắt lại, một luồng ý thức mơ hồ đi ra, đang yên lặng bắt giữ cảm giác cái gì. Hồi lâu sau, hắn ầm ầm chấn động, phút chốc mở mắt ra, trong con ngươi tất cả đều là kinh hãi. Sinh vật rất nhỏ trong đầu, trong linh hồn tế đàn hắn, rốt cuộc là cái gì? Hắn cảm giác được ở trong đầu của Dương Thanh Đế, ở trong linh hồn tế đàn cùng thức hải, thế mà tràn ngập mấy chục vạn sinh linh rất nhỏ. Những sinh vật kia nhỏ bé đến chỉ có thể lấy linh hồn bắt giữ, ý thức rất quỷ dị băng hàn, tựa như đem linh hồn ý thức Dương Thanh Đế lấp đầy rồi. Thương Thần phút chốc nắm tay, cảnh tượng hiện ra kia đều biến mất toàn bộ. Dương Thanh Đế ở tà quỷ bắc vực của Mã Gia Tinh vực hoạt động rất nhiều năm, chiếm được truyền thừa khắc sâu của tuyệt vọng áo nghĩa, không ngừng khiêu chiến cường giả địa phương, cảnh giới cùng lực lượng ổn định cùng mau chóng đột phá. Hắn mỗi lần khiêu chiến cường giả cảnh giới cùng lực lượng áo nghĩa đều phải mạnh hơn hắn, nhưng hắn mỗi lần có thể khiêu chiến thành công, tiến tới làm cho cảnh giới lực lượng của mình nhanh chóng trưởng thành, đó là tinh túy cùng chỗ kỳ quỷ của tuyệt vọng áo nghĩa, hắn rất được tinh túy trong đó. Hắn ở khiêu chiến một người cuối cùng của Bắc Vực, có một loại bí bảo tà ác, trong bí bảo kia tràn ngập lượng lớn loại sinh vật này. Người này ở trước khi chết đem sinh vật kia phóng ra, liền ăn mòn thể xác và tinh thần của Dương Thanh Đế, hắn lập tức lâm vào hoàn cảnh tẩu hỏa nhập ma, linh hồn ý thức không chịu khống chế, điên cuồng xé rách nhục thân của mình, cào chính mình muốn thần thể rơi rụng. Loại sinh vật này là hủ hồn nha, là một loái ma trùng cực kỳ nhỏ bé, ma trùng này có thể nuốt hồn ăn não, tiến tới không ngừng phân liệt sinh sản, có thể xâm chiếm tư tưởng con người, có thể vặn vẹo thức hải cùng linh hồn tế đàn, làm cho người ta điên cuồng, tiến tới tẩu hỏa nhập ma không biết bản thân. Thương Thần dừng một chút, nói. Dương Thanh Đế đó là bị hủ hồn nha xâm nhập trong đầu, nháy mắt bị chiếm đoạt bản tâm hồn phách, tẩu hỏa nhập ma không thể tự mình tiến tới lấy phương thức tự mình hại mình phá hủy nhục thân. Ta lấy Bắc Vực cực hàn U Lam băng tinh đóng chặt hắn, cũng tạm thời che lại hủ hồn nha trong đầu hắn, làm cho hắn ở trạng thái như thế có thể bảo đảm hắn bất diệt. Ta có thể dùng thiên hỏa đem ma trùng gì kia luyện hóa. Thạch Nham nói. Thương Thần lắc lắc đầu, nói. Cách này không thể được. Thiên hỏa có lẽ có thể luyện chết hủ hồn nha kia, cũng sẽ luyện chết hồn phách đầu óc của Dương Thanh Đế. Ma trùng kia cùng sọ não linh hồn ý thức của hắn đều hòa hợp cùng một chỗ, lúc này đã tuy hai mà một. Hủ hồn nha bị luyện chết, Dương Thanh Đế cũng sẽ hồn phi phách tán. Lời này vừa nói ra, Thạch Nham lập tức nhíu mày thật sâu. Người có cách nào hay? Ta tự nhiên có cách. Thương Thần gật gật đầu, nói. Chuyện này hoàn toàn cần ngươi tới làm, đi theo ta trước, lúc chúng ta đến nơi ta sẽ báo cho ngươi biết chi. gocchuyenaudio.com Tiết, Thương Thần đưa tay điểm dưới chân một cái, trong đại địa của Tử Tinh hoang vắng kia truyền đến một tiếng chấn động kỳ dị, giống như cái cấm chế nào đó bị đụng chạm. Hắn hướng tới Thạch Nham gật gật đầu, chủ động xâm nhập một cái huyệt động u ám vỡ ra, trực tiếp hướng trong Tử Tinh phóng đi. Hơi thoáng do dự một chút, Thạch Nham cũng bay vào huyệt động kia, hướng trong Tử Tinh lao nhanh. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Nham nhìn thấy Thương Thần đứng thẳng ở một khối sân khấu kỳ diệu hình tam giác. Sân khấu kia do Không Nguyễn Tinh rèn luyện mà thành, có vô số ánh sáng kỳ diệu rườm rà đan xen, mơ hồ chính là một tòa không gian truyền tống trận kỳ diệu. Phía dưới truyền tống trận này phủ kín cực phẩm thần tinh, trong thần tinh ẩn chứa năng lượng dao động kinh thiên động địa, năng lượng như nước dịch thậm chí di động lên ở trên truyền tống trận giống như một cái hồ nước mộng ảo, làm cho người ta không thể không tán thưởng nơi đây kỳ diệu. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền biết trình độ phức tạp của truyền tống trận này, xa xa vượt qua từ trận hắn rèn luyện lúc trước. Đi thông nơi nào? Ngắn ngủi ngây người một lát, hắn lập tức hỏi. Trước rời khỏi Mã Gia tinh vực nói sau. Thương Thần cười cười, cái này, truyền tống trận này có thể vượt tinh vực. Thạch Nham hoảng sợ thất sắc, Thương Thần gật gật đầu. Ở trên Mã Gia tinh vực chúng ta, đây là duy nhất một cái không gian truyền tống trận có thể vượt giới, nhiều năm qua như vậy nơi đây vẫn do ta phụ trách quản lý. Cách Trương,